Tà đạo tu tiên lục, chương 104, tin tức xấu truyền đến, góc truyện audio.com, Trần Nhược Tư rời đi cho đến tối Lâm Hân Ngọc còn chưa thấy hắn trở lại. Trong lòng nàng cảm thấy có chút lo lắng, nàng từ trong phòng mộng tuyết đi ra đại sảnh của khách sạn. Ở đó đi tới đi lui lo lắng trông ra ngoài cửa khách sạn. Lúc này, nàng rất muốn ra ngoài tìm kiếm Trần Nhược Tư. Nhưng nàng lại lo lắng cho Mộng Tuyết, nàng chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện, cầu trời cho hắn có thể an toàn trở về. Mộng Tuyết tỉnh lại, nàng mở mắt đánh giá tình hình trong phòng một lần, trong lòng thầm nghĩ, đây là đâu, ta không chết sao, sao không nhìn thấy bọn họ nhỉ? Nàng nhớ lại tình hình lúc nàng bị chấn động thụ trọng thương. Từng chút hình ảnh hiện lên trong đầu nàng. Trong lòng kinh ngạc, ta bị chấn thương, bọn họ lại ở gần khu vực nổ năng lượng như vậy. Chẳng lẽ bọn họ xảy ra chuyện gì rồi? Không, không có khả năng, bọn họ không thể chết đi như vậy được. Nàng nghĩ đến đây, một trận bi thương khó chịu nổi lên trong lòng. Nước mắt nàng không kiềm chế được tuôn rơi. Nàng mặc kệ thân thể mình chưa khôi phục lại, từ trên giường ngồi dậy, hai chân đặt xuống đất. Liền đứng dậy muốn đi ra ngoài. Trọng lượng cơ thể nàng vừa mới đặt lên hai chân, nàng mới cảm giác được hai chân mình đã không còn sức lực chống đỡ cơ thể mình. Nàng giống như mất đi trọng tâm, phát thông một tiếng, ngã nhào trên mặt đất. Nàng lấy tay dùng lực đập lên chân mình, miệng mắng, vô dụng, thật vô dụng, vào lúc quan trọng ngươi lại không thể dùng được. Lâm Hân Ngọc nghe thấy trong phòng có tiếng động vang lên, vội vàng chạy vào phòng, nàng thấy Mộng Tuyết đang ngồi trên mặt đất, nước mắt rơi đầy mặt đấm chân mình. Nàng đi tới đỡ Mộng Tuyết dậy, đỡ ngồi lên giường, nhìn cô ấy chăm chú, ôm lấy bả vai của cô ấy, nói, Mộng Tuyết cô nương, cô sao rồi, thương thế của cô nặng như vậy sao có thể tùy tiện rời khỏi giường chứ? Nếu cô có chuyện gì bất chắc, ta làm sao ăn nói với tên tiểu tử Trần Nhược Tư đây? Mộng Tuyết nghe Lâm Hân Ngọc nói xong, hiểu rằng bản thân lo lắng dư thừa rồi, nàng ngay lập tức nhìn khó, cười đáp, có thể nhìn thấy các ngươi không có việc gì ta thật sự rất vui vẻ. Mới vừa rồi ta không thấy các ngươi, trong đầu hiện lên tình cảnh lúc trước, ta còn cho rằng các ngươi đã, nàng nói đến đây mỉm cười, tiếp đó hỏi, chàng người đâu, đi đâu rồi? Text được lấy tại truyện TR Lâm Hân Ngọc trong lòng thầm nghĩ. Hắn đã bỏ đi cả một ngày rồi. Sẽ không xảy ra việc gì chứ. Mộng Tuyết cô nương vừa mới tỉnh lại. Không thể để cho cô ấy chịu thêm kích thích. Ta đành phải lừa gạt cô ấy vậy. Nàng nghĩ đến đây, làm giả một bộ dạng rất thoải mái nói. Hắn bây giờ có chút việc đi ra ngoài rồi. Đợi một chút sẽ trở về. Nàng miệng nói như vậy nhưng vẫn không kìm chế được quay đầu nhìn phòng khách. Trong lòng vô cùng trông mong Trần Nhược Tư có thể lập tức xuất hiện. Sớm chút trở về, Mộng Tuyết cười nói, chàng đi xử lý chuyện của đám dân thành sao? Chàng là người nóng nảy như vậy đấy. Việc gì cũng chỉ mong làm cho mau cho xong. Lâm Hân Ngọc quay đầu nhìn Mộng Tuyết, chịu đựng sự lo lắng trong lòng, làm giả một bộ mặt tươi cười. Đáp, đúng vậy, hắn đúng là người tính tình nóng nảy. Nàng nói xong, đầu lại quay đi, nhìn ra ngoài phòng khách. Mộng Tuyết thấy Lâm Hân Ngọc như vậy. Nàng vốn đã yên lòng, một lần nữa lại trở nên thấp thỏm. Nàng nhìn chăm chú vào Lâm Hân Ngọc nói. Cô sao vậy, ta thấy cô có chút như là lo lắng không yên. Cô không phải là có việc chuyện gì đó lừa gạt ta chứ? Lâm Hân Ngọc quay đầu lại nhìn Mộng Tuyết. Không cần suy nghĩ liền cười đáp, không, không có, thật sự không có chuyện gì cả. Mộng Tuyết nói, ta thấy ánh mắt của cô có chút không đúng, đừng giấu ta nữa, cô nhất định là có chuyện lừa gạt ta, nói cho ta đi, có phải chàng xảy ra chuyện gì rồi không? Lâm Hân Ngọc cười, dùng tay xoa xoa mắt, nói, vậy sao, ánh mắt của ta có cái gì không đúng nhỉ, cô không nhìn lầm đấy chứ? Cô ngồi xuống đi, ta giúp cô vận công liệu thương. Đợi hắn trở lại, nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của cô bây giờ. Nhất định sẽ cho rằng ta đã không chăm sóc tốt cho cô. Đến lúc đó,